Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, hủy diệt thế giới lại như nào. Đột nhiên trong lúc đó, Stop Nam Tước thân hình lập tức di chuyển, hướng phía chính mình mãnh liệt nhào tới. Hắn năng lực chiến đấu như là nguyên thủy thiết lập bên trong xuất sắc. Nhưng là hắn cũng không có cận thân, mà là thông qua sa tăng chi chảo phóng xuất ra siêu cao dòng điện. Vừa đến màu lam hồ quang điện đột nhiên chạy tới, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, càng thêm sáng tỏ màu xanh thẳm điện quang nhưng từ Tiêu Thiên toàn thân phóng xuất ra. So sánh Goro Goro Nomi mang tới lôi điện chi lực, Stop Nam Tước thả ra dòng điện đơn giản liền là yếu gà bên trong yếu gà. Liền xem như lôi thần cũng muốn cam bái hạ phong. Màu xanh thảm lôi điện trong nháy mắt hóa là giống như mạc nhện ngàn vạn đạo điện quang tràn đầy toàn bộ không gian. Lôi điện chi lực, thiểm điện, từ trong tay thả ra có tia sáng chói mắt thiểm điện, tạo thành kinh người lực phá hoại. Tại lôi điện hóa là mạc nhện hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới thời điểm, Stock thân hình cũng triển lộ ra tốc độ kinh người cùng phản ứng, không lùi mà tiến tới hướng phía Tiêu Thiên vọt tới. Sa tăng chi chảo thẳng đâm đối phương, nhưng cùng lúc đó Tiêu Thiên thân hình lại bỗng nhiên liền hóa là một đoàn trắng sáng điện quang biến mất tại trong tầm mắt. Sa tăng chi chảo đột nhiên đâm ra, vừa vặn đâm vào kia một đoàn sáng tỏ điện quang bên trong. Lập tức 917, 200 triệu vôn dòng điện như là dòng lũ bỗng nhiên vọt tới. 200 triệu vôn lôi thần, Goro Goro Nomi năng lực chân chính đáng sợ năng lực. Phóng xuất ra toàn bộ lôi điện lực lượng, làm lôi điện vờn quanh tại chung quanh thân thể. Người nắm giữ hóa thân hư vô lôi thần hình thái. Tại Stock đánh tới trong nháy mắt, Tiêu Thiên đã hóa thân hư vô lôi thần hình thái, lôi điện nguyên tố hình thái dưới, cơ hồ trừ bản nguyên chi lực bên ngoài hết thảy công kích. Một quyền đánh vào điện trường Stop, toàn thân bỗng nhiên bị 200 triệu vôn dòng điện lặp đi lặp lại oanh kích. Nếu như là đổi lại những người khác, chỉ sợ đã sớm tại cường đại như vậy điện trường bên trong hóa là than cốc. Nhưng là, Stop thân thể lại bởi vì tế bào chịu đến cải tạo, có như là Wolverine siêu cường hồi phục lực, miễn dịch hết thảy tật bệnh cùng virus, cùng loại Wolverine siêu cường sức hồi phục, còn có chống cự thông thường đường kính vũ khí vô kiên bất tồi thân thể. Để hắn tại lôi thần chi lực oanh kích phía dưới, mặc dù phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng là, vậy mà không có bị miểu sát, nhưng là, cũng bởi vì bền bỉ thân thể cùng siêu cường hồi phục lực, khiến cho Stop tiếp nhận càng nhiều khóc giống, phát ra thảm thiết tiếng giống. Cái ý chí này lực siêu cường nam nhân, vậy mà duỗi ra hai tay, chậm rãi xé mở bao phủ thân thể lôi điện. Nếu như ngươi lấy là dạng này liền có thể giết chết ta lời nói, có phải hay không quá tự cho là? Tại 200 triệu vôn lôi điện lặp đi lặp lại oanh kích dưới, dù cho mạnh như vậy mềm dai thân thể, vẫn là lưu lại một đạo đạo màu đen vết cháy, tản mát ra, nạch, một cỗ thịt nướng hương thơm khí. Mẹ nó, xem ra là thật đói bụng. Bất quá, dù cho tại tình huống như vậy dưới, Stop lại đột nhiên lộ ra nhe răng cười. Theo hắn nhe răng cười biểu lộ, từng mảnh màu vàng mây mù, đột nhiên hướng phía bốn phía tràn ngập ra. Lúc đầu hóa là hư vô lôi điện trạng thái Tiêu Thiên, trong nháy mắt tại điện trường bên trong thuấn di đến Stock sau lưng. Tiện tay vừa nhấc đang chuẩn bị thống hạ sát thủ, nhưng là đây là tử vong bào tử virus. Kém chút đem cái này quên mất, Stock Nam Tước đòn sát thủ có thể trong nháy mắt giết chết trong phạm vi nhất định mục tiêu. Đáng sợ nhất là, nếu như Stock bị giết chết, loại này tử vong bào tử virus đem tự động thoát ly chủ ký sinh đồng thời thông qua không khí truyền. Bá, nhìn thấy mục tiêu cũng không có thu đến tử vong bào tử virus ảnh hưởng. Stock trên mặt, lập tức lộ ra xá sắc, nhưng là, đồng thời không khẩn trương. Mặc dù Tiêu Thiên chính mình không sợ loại này bào tử virus, nhưng là, thứ này một khi khuếch tán ra, trực tiếp liền có thể để cái thế giới này cấp phó bản bên trên sinh vật toàn diệt. Trong ý nghĩ của hắn, đã đối phương là cùng Avenger cùng một chỗ đến, như vậy, hẳn là S-H-I-E-L-D người, S-H-I-E-L-D đám kia tự xưng là anh hùng gia hỏa. Không giây phút nào không đem dân chúng an nguy đặt ở vị thứ nhất. Chỉ cần có cái này thẻ đánh bạc, hắn liền đem đứng ở thế bất bại. Chỉ tiếc, hắn lại là từ đầu đến đuôi nghĩ sai. CCCE, đối với thiên tuyển giả mà nói, nhưng này lại có quan hệ gì? Nói khó nghe chút, nơi này coi như lại chân thực, cũng bất quá chỉ là một cái phó bản, nơi này hết thảy. Đối với Tiêu Thiên mà nói, bất quá chỉ là NPC, coi như Stop bắt cóc toàn bộ thế giới, Tiêu Thiên cũng sẽ đối với hắn giết không tha. Giờ phút này, Tiêu Thiên trong lòng, sát ý đang tại tụ tập. Điểm này, Stop là tuyệt đối không cách nào cảm giác được. Đứng tại màu vàng sương mù trạng virus ở giữa, Stop lộ ra tà ác nụ cười như ý. Trên thân bị lôi điện đánh vết cháy, cũng đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại. Tử vong bào tử virus cũng có thể tăng cường stop 5 tước bản thân phòng ngự thuộc tính cùng tăng tốc miệng vết thương của hắn tái sinh tốc độ. Nếu như ta bị giết chết, nơi này sở hữu người cũng đều phải chết. Cái trụ sở này chung quanh còn có mấy cái thành trấn, mấy trăm ngàn người, mấy trăm cây em bên ngoài, liền là Luân Đôn, mấy trăm vạn người Luân Đôn. Ta có thể cam đoan, những này tử vong bào tử virus, có thể trong vòng một phút giết chết một tòa thành thị nhân khẩu. Nếu như ngươi không muốn để cho chuyện như vậy phát sinh, như vậy hiện tại liền nhanh một chút, liền cho ta ngoan ngoãn thả tay xuống. Stock trên mặt lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay nụ cười đắc ý. Ha ha, nghe được Stock tự tin như vậy ngôn luận, Tiêu Thiên rốt cục nhịn không được bật cười. Ngươi lấy là dạng này liền có thể áp chế ta? Mấy trăm ngàn người, mấy trăm vạn người, vậy thì thế nào? Những người này sống chết, cái thế giới này phải chăng hủy diệt, cùng ta lại có quan hệ gì? Còn có, ngươi cho rằng ta là S H-I-E-L, đê người. Trong nháy mắt, Hydra trong tổ chức vị này thần bí nhất hung tàn người dẫn đạo, trong con mắt rốt cục toát ra kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi không phải? Ngươi cứ nói đi, khó nói ngươi thật có thể không nhìn nhiều như vậy sinh mệnh. Stock bắt đầu cảm thấy có một chút khó mà tiếp nhận. Còn có bên ngoài những cái kia, ngươi nói là những cái kia siêu anh hùng. Ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm bọn hắn, hoặc là ngươi còn nhìn không ra, ta chẳng qua là đang lợi dụng bọn hắn mà thôi. Bởi vì chấn kinh cùng khó có thể tin, Stock tấm kia tự tin khuôn mặt rốt cục chậm rãi trở nên bắt đầu vặn vẹo. Tên điên, hỗn đản, ngươi rốt cuộc là ai? Stock đã hoàn toàn lộn xộn, cái này mới là từ đầu đến đuôi tên điên. Cùng trước mặt gia hỏa này so ra, trong tay mình Hydra tổ chức, căn bản là tiểu vu gặp đại vu. Mặc kệ là Hydra, vẫn là Avenger, thậm chí S-H-I-E-L-D, cuối cùng, đều chẳng qua là bị người trước mặt này lợi dụng quân cờ mà thôi. Kia mục đích của hắn là cái gì? Vô cùng cường đại, không sợ hãi Stop, Hydra thủ lĩnh, rốt cục cũng cảm thấy một tia khó mà ức chế thật sâu sợ hãi. Ngươi, đến cùng muốn cái gì? Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.